công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa à, người đừng lăn nữa. Nhi Nhi nhìn Tiểu Ngọc, mặt cô méo xệch nhìn nàng công chúa luôn miệng rên. Chán, cô khóc không ra nước mắt, lúc nãy Nhi Nhi phải nói cô rất ngầu nhưng bây giờ. Sao cô lại trẻ con vậy cơ chứ? Tiểu Ngọc lăn một hồi liền nghĩ ra một ý tưởng, quay sang Nhi Nhi nhìn rất ư là gian. Nhi Nhi nuốt nước bọt nhìn cô, đưa tay ra chắn phía trước. Người định làm gì? Nhi Nhi, ngươi cải trang nam quả rất đẹp a. Tiểu Ngọc hết lòng khen ngợi, Nhi Nhi mặt mũi rất ư là khó coi. Tiểu Ngọc cải trang từ lúc nào không biết, định trốn ra ngoài cung chơi thì. Sao ngài lại ở đây? Cô run nhẹ khi thấy Đức Hải đứng ngoài cổng cung, tay vẫy cho thuộc hạ lui xuống. Cô quay đầu nhìn xung quanh mới phát hiện ra Nhi Nhi đã chạy từ khi nào. Nhi Nhi à, ta sẽ xử ngươi, băm ngươi thành trăm mảnh. Chẳng lẽ bổn vương không được đứng đây? Hắn cúi xuống rất gần mặt cô đỏ mặt đẩy Đức Hải qua một bên, liền nói. Ta đâu có nói ngài không được đứng đây. Từ có gì đó sai thì phải. Sao ngài nhận ra ta là Minh Ngọc? Minh Ngọc trong trạng thái mắt chữ A miệng chữ O nhìn Đức Hải đang bịt ti bảo vệ màng nhĩ của ta. Phận là nữ nhân mà không biết ý tứ gì hết. Ta nhận ra ngươi cũng phải có nam nhân nào mà gương mặt vậy không? Cô phồng má chạy về tẩm cung đúng 15. Bước ra đứng ở cổng cung với vẻ vô cùng tục nữ, phất tay với đám lính canh cổng rồi tiện tay kéo Đức Hải theo luôn. Hai người đi dạo phố rất ư là tự nhiên khiến người đi đường tưởng nhầm hai người là vợ chồng. Nữ nhân nhìn Đức Hải một cách đắm đuối rồi đưa mắt liếc Tiểu Ngọc lòng tiếc sườn sượt, nam nhân thì say mê ngắm sắc đẹp đệ nhất có 102 của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc ăn hết thứ này đến thứ kia chơi hết cái này đến cái khác, mặt cô cười không thấy tổ quốc. Đức Hải nhìn cô một hồi lâu cho đến khi Tiểu Ngọc vừa gọi vừa hôi tay trước mặt hắn. Ê, vương gia ngài bị ma nhập à, cảm thấy mình bị lố, Đức Hải ho một tiếng lấy lại vẻ lạnh lùng. Tiểu Ngọc nhét vào tay hắn một cây kẹo hồ lô rồi chạy chơi tiếp. Tiếng hét thất than của Tiểu Ngọc vang tận 9 tầng mây, Đức Hải vội vàng chạy đến đỡ cô. Không sao chứ, Minh Ngọc nhìn đụng cô định mắng cho một trận thì. Tiểu ân, xuyên không trở thành đại mỹ nữ tiếng tăm lừng lẫy Đông Phương Ngọc Giang. Cách chương.